có sự tín nhiệm của cung chủ Mộc Hành Cung, người ngoài nói gì có thể làm gì hắn. Dương Khánh biểu môi khinh bỉ, Thanh Cúc chậm rãi gật đầu, nhưng lại cau mày nói. Nhưng thanh danh này truyền đi đúng là không tốt, có cách nào cứu vãn hay không? Chuyện cũng đã truyền ra, còn có thể làm sao cứu vãn? Đây là cái giá do hắn làm việc không chu toàn, cũng không ai trách được. Dĩ nhiên, cũng không phải không có cách nào, nếu Miêu Nghị hắn có bản lãnh làm người trong thiên hạ câm như hến, vậy sai cũng là đúng, ít nhất không ai dám truyền tin lung tung nữa, thời gian dài một cách tự nhiên sẽ giảm đi, giống như tiên thánh, hiện tại ở tiên quốc ai dám can đảm nói tiên thánh trước kia không phải? Dương Khánh thở dài một tiếng nói. Đúng là được làm vua thua làm giặc, Thanh Mai tự hồ có chút không phục. Chẳng qua công pháp tu hành của hắn tốt hơn, tu vi tăng lên nhanh mà thôi, nếu như có điều kiện như thế, đại nhân chưa chắc kém hơn hắn.